Huyết Lang báo thù, chương 615, một tia sáng màu vàng nhỏ xuất hiện. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Điện Thiểm sắp chạy thoát khỏi đại sảnh, nhưng cô ta không ngờ cao thủ của Lang Quân lại nhiều như vậy, trong đại sảnh lúc nào cũng có hơn 20 cao thủ chầu trực, cô ta lại chỉ có một mình, cho dù có 10 Điện Thiểm cũng chưa chắc có thể chạy thoát ra khỏi đây. Huống hồ sát thần như Đông Phương Hạ còn chưa ra tay, Huyết Minh đã đến rồi. Điện Thiểm còn có hy vọng rời khỏi đây sao? Đáp án đương nhiên là không rồi. Điện Thiểm nặng nề ngã xuống sàn gỗ ở đại sảnh, cô ta chỉ còn chút hơi tàn, ánh mắt nhìn chằm chằm vào lối ra vào của đại sảnh, cô ta cũng muốn biết người đánh cô ta bị thương rốt cuộc là người như thế nào, tại sao bản thân phòng bị cẩn thận như vậy còn bị người đó dễ dàng đánh cho bị thương. Đông Phương Hạ vẫn đang thưởng thức rượu ngon của mình, hoàn toàn phớt lờ mọi thứ, bởi vì những việc này đều nằm trong dự liệu của anh. Mà Hắc Hiên, khoảnh khắc lúc Văn Quân bị đánh cho bị thương ngã bay ngược lại, đã sững sờ tại chỗ. Văn Quân là người anh ta yêu nhất, lúc này cũng không ngoại lệ, vừa rồi sở dĩ để nhóm người Tây Môn Kiếm ra tay giết Văn Quân là bởi vì Hắc Hiên đã nghĩ đến cái chết. Nhìn thấy Văn Quân ngã xuống đất, trong lòng Hắc Hiên đau đớn như bị dao cắt, nhưng anh ta đã không thể ra mặt cho Văn Quân nữa, thậm chí đã trở mặt thành thù với Đông Phương Hạ. Sau đó, trong ánh mắt mong đợi của mọi người, chỗ lối cửa ra vào đại sảnh, một người đàn ông đầu húi cua cả người tỏa ra sát khí nồng đậm dẫn theo 30 người đàn ông cao lớn tiến vào. Những người này, bất kể là khí chất hay sát khí, đều mạnh hơn các anh em tử sĩ của Thiên Lang Đường. Huyết Minh bước vào, đứng ở giữa đại sảnh từ trên cao nhìn xuống, liếc mắt một cái nhìn đến Điện Thiểm, sau đó đi về phía Đông Phương Hạ. Thấy vậy, đường chủ của 4 chiến đường lớn vừa định ngăn Huyết Minh và các anh em của anh ta lại không ngờ Tây Môn Kiếm và Trình Thành đã chặn đường của Huyết Minh trước. Đối mặt với Huyết Minh, bất kể là Tây Môn Kiếm hay Trình Thành đều không dám có chút lơ là. Tây Môn Kiếm đã rút trường kiếm ra, Trình Thành cũng đã lấy ra vũ khí mang theo người. Thân thủ của Huyết Minh như nào Tây Môn Kiếm và Trình Thành đều biết rất rõ. Các anh em của Huyết Minh đường đều biết 3 người Đông Phương Hạ, Tây Môn Kiếm, Trình Thành. Lúc nhìn thấy cậu chủ ngồi ở bên đó cho mày thưởng thức rượu, các anh em của Huyết Minh đường lập tức bước ra, đem mấy đường chủ như Hồ Ngạn Hạo bọn họ chặn ở một bên, trực tiếp đối kháng. Bởi vì Huyết Minh là một trong những con át chủ bài lớn trong tay Đông Phương Hạ, thân phận địa vị vượt xa Tây Môn Kiếm, trong lòng Huyết Minh và các anh em, bọn họ chỉ nhận Đông Phương Hạ, những người khác đối với bọn họ mà nói, đều là những người không quan trọng. Nhìn thấy tổ chức, Minh, ở khu vực Hoàng Hà vậy mà lại dám đối xử với các anh em của Lang Quân như vậy ở Yên Kinh, mấy người Hồ Ngạn Hạo không biết người của Huyết Minh, có chút tức giận. Các anh em cũng cảnh giác nhìn chằm chằm vào nhóm người Huyết Minh, luồng sát khí ngột ngạt đã bao trùm khắp đại sảnh. Đại khái là sắp dùng bạo lực để giải quyết, Huyết Minh mang theo khí thế bừng bừng đứng trước mặt Tây Môn Kiếm và Trình Thành, nhìn hai người anh em tốt đã nhiều năm không gặp, Huyết Minh cũng không khỏi kích động. Khoảnh khắc ánh mắt 3 người chạm đến nhau, Tây Môn Kiếm và Trình Thành đột nhiên ra tay, hai người khiêu chiến với Huyết Minh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chiêu thức của 3 anh em bọn họ mặc dù không chí mạng, nhưng mỗi một chiêu đều khiến người ta cực kỳ kinh hãi. Võ công của Tây Môn Kiếm như nào, các anh em Lang Quân rất rõ. Đó là cao thủ đứng thứ 2 chỉ sau Huyết Lang trong Lang Quân. Còn Trình Thành, vào đêm diễn ra trận quyết chiến giữa Lang Quân và Tào Bang đó, Trình Thành xuất hiện với khí thế kinh thiên động địa, đã khiến tất cả mọi người chấn động. Mà hôm nay, hai siêu cấp cao thủ của Lang Quân, đường chủ và phó đường chủ Thiên Lang Đường cùng nhau ra tay, đây là chuyện chưa từng xảy ra ở Lang Quân. Nhưng, lúc các anh em nhìn thấy sau khi Tây Môn Kiếm và Trình Thành hợp sức mà vẫn không thể chiếm được chút ưu thế nào với Huyết Minh, càng thêm kinh hãi. Tiếng quyền cước, tiếng hét lớn, tiếng chói tai phát ra sau khi xương cốt đụng vào nhau không ngừng truyền đến, các anh em còn lờ mờ phát hiện ra, khoảnh khắc Tây Môn Kiếm và Trình Thành giao đấu với Huyết Minh, có một tia sáng màu vàng nhỏ xuất hiện. Các anh em đều không biết tại sao Huyết Lang mời Minh, của khu vực Hoàng Hà đến Yên Kinh, không hỏi han gì liền ra tay quyết liệt. Huyết Minh xứng đáng là phó đường chủ của Huyết Minh Đường, thân thủ so với 4 năm trước càng khiến người ta kinh hồn bạt vía. Mang theo khí thế rời non lấp biển, trong nháy mắt Huyết Minh tập trung sức mạnh, ngón tay kẹp lấy trường kiếm mà Tây Môn Kiếm vung đến, khiến Tây Môn Kiếm không thể hoạt động được, sau khi đánh một quyền sau lưng đẩy lùi Trình Thành, sau đó cười lớn, cách trương.